Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, gặp phải phiền phức. Ninh Dương cẩn thận trước đem 8 cây tử xương liên hái. Lúc này mới dùng đao mất công sức cắt yêu thú đầu lâu. Từ trong lấy ra một viên yêu hạch, không phải mỗi chỉ tam cấp yêu thú đều có yêu hạch. Chỉ có cực kỳ lợi hại hoặc là thông minh tam cấp yêu mới có khả năng xuất hiện yêu hạch. Ninh Dương không nghĩ tới hắn vận may tốt như vậy, vừa đến đã đụng phải một viên yêu hạch. Yêu hạch tác dụng nhiều, luyện đan, luyện khí, tu luyện cũng có thể được. Bất quá đối với Ninh Dương tới nói, đây chính là một viên thăng cấp đan, trực tiếp sử dụng phần mềm hách luyện hóa, chuyển hóa thành thăng cấp vật tư, đem yêu hạch luyện hóa sau. Ninh Dương có thể cảm giác được thực lực mình tăng lên không ít. Nói vậy không tốn thời gian dài là có thể tấn cấp khai mạch nhị trọng. Kiểm tra một hồi đồng hồ của chính mình, những chức năng khác đều không cách nào sử dụng, chỉ có điểm bảng xếp hạng công năng. Chức năng, hàm vận chuyển bình thường, này vừa nhìn dọa Ninh Dương nhảy một cái, hắn lại trực tiếp lấy 5.000 điểm đứng hàng đầu bảng. Người thứ hai thậm chí ngay cả 500 phân cũng chưa tới. Đây tuyệt đối không phải Ninh Dương bản ý, hắn muốn nhưng là biết điều a. Xem ra không thể lại tùy ý đánh giết yêu thú, đến chờ người khác đuổi theo lại nói. Gamma tinh cầu một góc, một tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm thiếu niên, vừa đem phía trước một con nhị cấp sơ kỳ tinh thú đánh giết. Hô, như vậy nên có thể nhiều vung người khác một chút đi. Cuối cùng người thứ nhất nhất định là ta. Thiếu niên tự kiêu cùng chờ mong nói một câu. Thiếu niên này chính là vốn là số một. Trừ phi chính là Hiếu Dương thành Trừ gia đại thiếu gia. Thực lực đó càng là sâu không lường được. Đạt đến khai mạch tam trọng, tu luyện lại là nhân cấp võ kỹ. Hơn nữa độ thuần thục cực cao. Vào lần này thí sinh chung có thể đánh bại người của hắn. Trừ phi thì ra ngạo nói một tiếng. Tuyệt đối không tồn tại. Song khi hắn mở ra bảng xếp hạng thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ninh Dương, rốt cuộc là ai? Thì đã có 5.000 điểm. Trừ phi không thể tin được. Ngăn ngắn thời gian 2 tiếng có người có thể đánh giết nhiều như vậy tinh thú. Tích phân của mình vẻn vẹn hơn 600. Người thứ 3 càng là chỉ có 300. Dù sao một con cấp 1 tột cùng tinh thú không kém đến chính là đoán thể đỉnh phong thực lực. Giết chết một con gần như 50 điểm, một loại thí sinh 20 ngày có thể có 300 phân thế là tốt rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là dám đoạt ta số 1, ta trừ phi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trừ phi nói xong, tức giận một chiêu kiếm đem trước mắt tinh thú chém thành vài đoạn. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Dương nhất định là gặp cái gì trọng thương đến chỉ có một hơi tam cấp tinh thú. Lượng cái lợi ích to lớn, đối với bọn họ những này thí sinh tới nói, gặp phải tam cấp tinh thú tuyệt đối là bị nháy mắt giết phân. Trừ phi không tin có thí sinh còn mạnh hơn hắn, mà Ninh Dương bên này hắn đã đi rồi 3 tiếng, lúc này hắn mới cảm thán nguyên thủy khu vực chân tâm mệt a. Nơi này không có cực tốc động xe, cũng không có trôi nổi xe thể thao, đi đâu cũng phải dùng chân đi. Hắn đã lâu không có như vậy đi qua, những này cũng không phải quan trọng. Quan trọng là hắn muốn mau sớm tìm tới Liêu Tiểu Chiêu. Hắn rất lo lắng Liêu Tiểu Chiêu an nguy, ở thấy được nơi này lại có lợi hại như vậy tam cấp yêu thú sau. Ninh Dương thì có điểm lo lắng. Chính mình gặp phải tam cấp yêu thú còn như vậy, nếu là Liêu Tiểu Chiêu gặp, coi như là nàng ăn cuồng bạo đan cũng là bị nháy mắt giết phân a. Trong lúc vô tình, Liêu Tiểu Chiêu ở Ninh Dương trong lòng địa vị đã càng ngày càng nặng muốn. Giờ khắc này hắn không có phát hiện, cùng hắn cùng đi còn có Vương Man Hoa, hắn lại theo bản năng liền đem Vương Man Hoa bỏ quên. Ninh Dương vừa định thay cái phương hướng đi tìm Liêu Tiểu Chiêu, bỗng nhiên thần thức của hắn truyền đến một cơn chấn động. Hắn vội vã tìm cái bụi cỏ bắt đầu trốn. Đồng thời một tràng tiếng xe gió truyền đến. Ninh Dương ngây ngẩn cả người. Thật là nhiều lang yêu a. Một tên vô cùng khuôn mặt đẹp cô gái mặc áo vàng, tóc tai bù xù, y vật cũng phá không ít, rất nhiều nơi đều lộ ra, thậm chí ngay cả quần áo đều bị xé rách một nửa. Nữ tử này thần thái tuy rằng căng thẳng, thế nhưng con người ở trong nhưng mang theo kinh người mị ý. Bỗng nhiên, trong mắt nàng lộ ra kinh hỉ, không chút do dự hướng về Ninh Dương ẩn giấu vị trí vọt tới. Ninh Dương thầm mắng suối quẩy, này khai mạch thất trọng nữ nhân rốt cuộc là làm sao phát hiện hắn. Hắn trốn vị trí nhưng là rất bí ẩn, người phụ nữ kia mặt sau còn theo sát nhiều như vậy lang yêu. Nữ nhân này tuyệt đối không phải lần này thí sinh căn bổn không có cảnh giới cao như vậy người tồn tại. Không đúng, nữ nhân này dựa vào hắn gần một ít lúc, Ninh Dương thần thức truyền đến một loại nhàn nhạt, uy hiếp cảm giác. Xin lỗi, đại ca, cứu cứu ta không cẩn thận bị băng lang quần tập trung, sau đó tùy tiện để ta làm sao cảm tạ, ta đều sẽ đồng ý. Nữ tử lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn thấy Ninh Dương trong tay đặc biệt tàn đao, trong mắt lại lộ ra một tia kinh dị. Ninh Dương biết lúc này không phải là cùng nữ nhân này tô tính sổ thời điểm. Nhấc lên tàn đao, không chút do dự vung đi ra ngoài. Nữ nhân này thấy Ninh Dương lại tạm thời chặn lại rồi lang quần, vội vã lấy ra một lam sắc đan dược, hết mức nuốt xuống bụng. Nguyên lai hắn bị lang quần làm cho liền dùng thuốc chữa thương thời gian cũng không có. Sau 10 phút, Ninh Dương liền biết hắn tiếp tục như vậy khẳng định không được. Như vậy sớm muộn sẽ tiêu hao hết thể lực, bị lang quần nhấn chìm. Thấy nữ nhân này còn đang khôi phục, hắn liền vội vàng nói, ngươi nhanh lên một chút lấy ra vũ khí, đợi lát nữa ta ngăn trở lang quần, ngươi lập tức lao ra một con đường đến. Nhà tốt, a, mặt sau lang đã vây lên đến rồi. Cô gái này nói xong, đã đứng lên, đối với vây tới được lang quần tiến hành tiến công. Ninh Dương mỗi một đao giết ra ngoài, đều có mấy con băng lang bị ném lăn trên mặt đất. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, bởi vì lang quần thực sự nhiều lắm. Không biết cô gái mặc áo vàng này đến cùng làm sao đắc tội rồi lang quần. Tất cả lang lại che giả măng mọc trào hướng về nữ nhân này. Nhưng là ghê tởm này, nữ nhân không chút nào không rời Ninh Dương khoảng chừng trái phải, chẳng trách ở chính mình ngăn cản lang quần thời điểm, nàng không có nhân cơ hội đào tẩu, mà là lựa chọn chữa thương. Ninh Dương không ngừng mà múa đao, trong lòng có chút lo lắng. Nhiều như vậy lang quần, chỉ cần hắn có bất kỳ dừng lại, sau một khắc có thể khẳng định hắn cũng sẽ bị phân thây. Hơn nữa Ninh Dương khẳng định nữ nhân này có biện pháp đào tẩu. Bởi vì, này nữ nhân tránh được tới thời điểm, tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng không có tuyệt vọng. Ánh mắt cũng rất là trấn định, những này cũng nói rõ nàng còn có hậu chiêu. Nhưng là hắn nhưng không có bất luận biện pháp gì. Vạn nhất nữ nhân này đào tẩu, hắn tuyệt đối là bị cho rằng thuẫn bài khiến phân nhi. Sau đó không lâu, lực lượng đã sắp tiêu hao hết, Ninh Dương lấy ra một viên đan dược, đang muốn khôi phục một chút thể lực. Bỗng nhiên, trong óc phần mềm hách yêu xoay quanh chuyển lên, mạnh mẽ ấm áp khí tức từ trong tản mát ra, trải rộng Ninh Dương toàn thân, tự động tiến hành khôi phục. Ninh Dương trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi hãy thu nổi lên đan dược. Hắn biết đây là hắn phần mềm hách tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm thăng cấp, sau này hắn năng lực bay liền chạng đem đại đại được nâng lên. Trong tay tàn đao chưa bao giờ đình chỉ quá. Từng đạo ánh đao bị Ninh Dương vung chém ra đi. Ninh Dương nguyên lực liền phảng phất vô cùng vô tận, đến cuối cùng Ninh Dương tựa hồ đã quên đi rồi bên người còn có một tên cô gái mặc áo vàng. Hắn chỉ là không ngừng hưởng thụ lấy loại này nguyên lực tiêu hao cùng bổ sung nhiều lần ở trong. Tuy rằng tinh thần hắn rất mệt mỏi, thế nhưng hắn lại biết chính mình chiến đấu kinh nghiệm lấy được đại đại nâng lên. Cảnh giới của chính mình cũng bắt đầu buông lỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.